Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355: Đình chỉ đầu tư. Đi vào phòng thí nghiệm, nhìn đến chính đang bận rộn các nghiên cứu viên. Trịnh Thủ Nghĩa khẽ gật đầu. Lúc này, Trịnh Thủ Nghĩa trợ lý Mã Thần bước nhanh tới, cũng mở miệng nói: "Giáo sư, ngài 3 ngày trước gọi ta tra nhà kia công ty, ta đã cơ bản đã điều tra xong, tư liệu đều phát đến ngài trong hộp thư." Trịnh Thủ Nghĩa đi hướng một chỗ bàn thí nghiệm, nói ra: "Ngươi nói thẳng đi." "Được rồi, Mã Thần báo cáo, nhà này gọi là Hắc Cốt Đầu Điện Tử Công Ty Xí Nghiệp, thuộc về một nhà mới thành lập công ty. Trước đó công nghiệp không có bất kỳ cái gì quan tại hoạt động của bọn họ. Ta tra xét xuống bọn họ thành lập thời gian, căn cứ cục công thương website khoác lộ ra ngoài tin tức biểu hiện. Công ty này thành lập thời gian vẻn vẹn chỉ có 1 tháng. Bất quá, nói đến, công ty này chỉ là cả nhà công ty. Bọn họ công ty mẹ Hắc Cốt Đầu Hoa Kỹ Công Ty. Ở trong nước trí năng vòng tay lĩnh vực là bá chủ cấp bậc tồn tại. Liền Hoa Vi cùng Xiaomi những thứ này cao tân khoa kỹ công ty sản phẩm cũng không bằng bọn họ bán được tốt. Còn có, ta tra được gần nhất trong nước rất hỏa SBIM phần tử sự kiện, cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Nhà kia nghiên cứu ra SBIM phần tử cùng sinh sôi lộ y dược công ty, là Hắc Cốt Đầu Hoa Kỹ Công Ty cổ phần khống chế sản nghiệp. Nghe đến đó, Trịnh Thủ Nghĩa mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là khỏe mạnh vòng tay cùng SBIM phần tử đều cùng nhà này Hắc Cốt Đầu công ty có quan hệ. Lúc đó Kha Bằng tìm đến Trịnh Thủ Nghĩa thời điểm cũng không có biểu lộ ra quá nhiều liên quan tới Hắc Cốt Đầu Khoa Ký công ty tin tức. Chỉ là biểu thị tiềm lực của bọn hắn rất đủ, tư bản cũng rất hùng hậu, nhưng còn kém một cái tổng công trình sư, muốn mời Trịnh Thủ Nghĩa đi Dương Thành nhận chức. Nhưng Trịnh Thủ Nghĩa cũng không có dứt bỏ chính mình phòng thí nghiệm này, chạy đến Dương Thành đi nhận chức trước ý nghĩ, cho nên thì một miệng từ chối Kha Bằng mời. Bất quá, cuối cùng vẫn là để Mã Thần đi tra một phen công ty này nền tảng. Mã Thần nói, không sai, thần kỳ nhất chính là công ty này sáng lập thời gian rất ngắn, bất quá vẫn chưa tới thời gian 1 năm, bọn họ liền lấy được thành tựu kinh người. Đồng thời, tại khỏe mạnh vòng tay hạng mục này phương diện, bọn họ còn cùng quân đội có lấy mật thiết hợp tác. Được, ta đã biết. Trịnh Thủ Nghĩa trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ gật đầu. Đúng rồi giáo sư, còn có một việc. Mã Thần do dự một chút, lần nữa mở miệng nói. Nói, Lợi Thông công ty người bên kia Trần Tổng vừa mới gọi điện thoại tới. Trần Chính Vũ à, hắn nói cái gì? Trịnh Thủ Nghĩa hỏi. Trần Tổng không nói gì, chỉ là để ngài cho hắn về điện thoại. Được, ta đã biết. Trịnh Thủ Nghĩa nhẹ gật đầu, tại phòng thí nghiệm lại ngây người 10 mấy phút, mới trở lại phòng làm việc của mình, ngồi trên ghế, uống một ngụm trà đậm, nghĩ đến vừa mới Mã Thần. Trịnh Thủ Nghĩa chần chờ một chút, lấy điện thoại di động ra theo sổ truyền tin bên trong tìm ra một chiếc điện thoại dãy số. Gọi tới, Trịnh giáo sư, là ngài sao? Điện thoại kết nối về sau, đối diện vang lên thanh âm của một nam nhân. Là ta, vừa mới ta trợ lý nói Trần Tổng gọi điện thoại, không biết ngài tìm ta có chuyện gì. Trịnh Thủ Nghĩa nói. Trần Chính Vũ nói ra. Trịnh giáo sư, người phòng thí nghiệm kia nghiên cứu Fullerin cũng có 3 năm đi. Còn kém nửa tháng đến 3 năm. Ta muốn biết, cái này gần thời gian 3 năm, liên quan tới Fullerin nghiên cứu, các ngươi đến trình độ nào rồi? Trịnh Thủ Nghĩa trả lời. Tại có quan hệ nước tính Fullerin hợp chất diễn sinh, tổ hợp vật cùng với tại chế bị ức chế khối u sinh trưởng cùng chuyển di trong dược vật ứng dụng, chúng ta đã lấy được cực lớn tiến triển. Mặt khác, tại Fullerin điểm cao hợp lại nano sợi, vô cơ fullerin loại nano phân tử, ngậm magi oxit fullerin siêu dẫn tài liệu, hợp chất hữu cơ 60 fullerin ion âm hợp chất hữu cơ phối thể cùng với kim loại phối hợp vật. Chế bị phương pháp phương diện, chúng ta cũng có không nhỏ đột phá. Trần Chính Vũ chậm rãi nói ra, ý của ta là, những thứ này nghiên cứu cái gì thời điểm có thể ra phòng thí nghiệm. Vùi đầu vào thực tế thương nghiệp vận dụng lĩnh vực. Trần Tổng, cái này chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Ngài cũng biết, fullerin loại này nano tài liệu thuộc về tài liệu mới. Nghiên cứu không phải loại kia dễ dàng. Có nhất định khó khăn. Cái này tại lúc trước ngài đầu tư thời điểm, ta liền đã hướng ngài trình bày qua vấn đề tương tự. Trịnh Thủ Nghĩa nói, Trần Chính Vũ im lặng mấy giây, nói, hiện tại, Lợi Thông công ty bên này đã tiến nhập phát triển mới giai đoạn. Công ty ở sau đó đem nỗ lực hình thành, bao trang tài liệu cộng khoa sáng tạo phục vụ, song chủ nghiệp. Bố cục, thực hiện song chủ nghiệp hợp tác phát triển, chỉ tại không ngừng tăng lên công ty quy mô. Sáng tạo năng lực mới cùng lợi nhuận mức độ, cũng bảo trì trong nước khoa học kỹ thuật sáng chế mới phục vụ lĩnh vực ngành nghề cọc tiêu, cùng chia nhỏ bao trang lĩnh vực long đầu địa vị. Cho nên, liên quan tới fullerin loại này tài liệu mới đầu tư, chúng ta dự định đình chỉ. Trịnh Thủ Nghĩa trầm ngâm nửa ngày, thanh âm không có gì ba động, nói, tốt, ta đã biết. Trần Chính Vũ hít một tiếng, nói ra, Trịnh giáo sư, chuyện này là hội đồng quản trị toàn thể quyết định, ta cũng không có cách nào cứu vãn, chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Fullerin loại tài liệu này ta là cùng nhìn kỹ tiền cảnh, mà lại cũng xác thực định đem nó xếp vào công ty của chúng ta tiến vào tài liệu mới lĩnh vực một lần ván cầu, nhưng cũng tiếc, loại tài liệu này muốn đi ra phòng thí nghiệm, đi đến công nghiệp sản xuất hàng loạt giai đoạn, trong ngắn hạn thật sự là quá khó khăn. Không chỉ là các ngươi Thủy Mộc Đại học bên này, công ty của chúng ta đầu tư mặt khác 11 chỗ trường cao đẳng fullerin phòng thí nghiệm đều không có lấy được quá tốt thành quả. Mấy năm thời gian, đầu tư gần 10 ước cũng không thấy hiệu quả. Các cổ đông có rất lớn ý kiến, cho nên hạng mục này bị cắt. Trịnh Thủ Nghĩa nói, ta hiểu, tuy nhiên thật đáng tiếc không có tiếp tục hợp tác đi xuống. Nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ Trần Tổng cùng quý công ty mấy năm gần đây đối với chúng ta phòng thí nghiệm đại lực chống đỡ. Liên quan tới 3 năm này nghiên cứu tư liệu, ta qua mấy ngày sẽ cho người sao chép một phần, cũng đưa đi quý công ty. Tốt, vậy thì phiền toái, cùng Trần Chính Vũ kết thúc trò chuyện. Trịnh Thủ Nghĩa có chút nhụt chí co quắp trên ghế, để điện thoại di động xuống, giơ tay lên đầu ngón tay vuốt vuốt có chút sung huyết huyệt thái dương. Tâm lý tư vị có chút khó chịu. Trên thực tế, sớm tại nửa năm trước Trần Chính Vũ cùng hắn trò chuyện thời điểm, hắn thì dự liệu được nếu như hắn bên này thí nghiệm nghiên cứu không có đột phá, bị thủ tiêu tài trợ cùng đầu tư, là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá, loại chuyện này hắn cũng không có cách. Liên quan tới fullerin chế tạo phương pháp ưu hóa, hắn bên này tuy nhiên một mực tại cải tiến, nhưng thủy chung không có quá tốt đột phá. Trước mắt có thể đem ra được, chỉ có vô cơ fullerin loại nano phân tử trang bị, hồ quang điện pháp cùng Lesbos hơi pháp chế chuẩn bị fullerin, nhưng là cùng chủ lưu fullerin thiêu đốt trang bị tương đối, vẫn là có chênh lệch nhất định. Đồng thời, tại tách rời cùng thuần hóa fullerin C60, C70 chờ mục tiêu phần tử phía trên, một mực tìm không thấy đột phá khẩu, làm đến Trịnh Thủ Nghĩa rất là đau đầu, nhưng hắn lại không nguyện ý từ bỏ, cũng không biết cái gì thời điểm mới là cái đầu. Đang lúc Trịnh Thủ Nghĩa hai mắt vô thần nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc xuất thần lúc, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ vang. Trịnh Thủ Nghĩa ánh mắt giật giật, ngồi thẳng thân thể, miễn miễn cưỡng lên tinh thần nói, mời đến. Phòng cửa bị đẩy ra, Mã Thần mang theo ba tên nam tử cấp tốc đi đến. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.